cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 669. Viên Trác phái, 1/3. Vào buổi tối, Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa, muốn đem buổi chiều trải qua chia sẻ cho ba ba mụ mụ. Đồng thời lời thề son sắt hướng Đường Tam Kiếm xin, có thể hay không đem nàng hàng năm kiểm tra đề mục sửa lại một chút. Làm sao cải? Đường Tam Kiếm hỏi. Đường Quả Nhi ngắm một mắt Đường Sương, sau đó mới nói với Đường Tam Kiếm. Ba ba, người thì ta đóng phim có được hay không? Ta diễn rất tốt hay? Tiểu Sương nói luôn ra là rất lợi hại tiểu hài tử. Đem không thể có, hì hì, ba ba, làm ba ba cũng phải cổ vũ một hồi tiểu hài tử có đúng hay không? Tiểu hài tử yêu thích làm cái này, lại rất lợi hại, đương nhiên muốn thêm chút dầu, mới có thể chạy càng nhanh hơn. Ba ba chính ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy Luân gia nói rất đúng nha, tương lai Luân gia thành đại minh tinh, cũng sẽ cảm tạ ba ba. Đường Quả Nhi bảo đảm, sẽ cảm tạ ngươi, một đời đều sẽ không quên ngươi ân. Ân, Tiểu Sương, ân cái gì? Ta quên rồi. Đường Sương che mặt, trong kẽ răng nhảy ra hai chữ. Ân tình. Đường Quả Nhi không hề khó chịu cảm, giơ tay phải lên làm xin thề hình, biểu thị tương lai nhất định sẽ không quên Tam Kiếm ba ba ân tình. Cầu buông tha, cầu cải kiểm tra đề mục a, vậy cũng là quan hệ tiểu tiên nữ cả năm chất lượng sinh hoạt a. Tiểu hài tử này nghĩ tới thật đẹp a. Nàng lo lắng Tam Kiếm ba ba không đồng ý, sai khiến Đường Sương hỗ trợ nói ngọt hai câu, nói rằng: Tiểu Sương, chấm ngoặc kép, cảm thấy không đúng, vào lúc này phải gọi ca ca mới càng hiện ra thành ý. Vội vã đổi giọng: Ca ca, ngươi nói Đường Quả Nhi nói có đúng hay không? Trên đường tới hai người đã thương lượng được rồi. Tiểu nhân tinh đã ưng thuận các loại hứa hẹn, đổi lấy Đường Sương chống đỡ. Sở dĩ ở tiểu nhân tinh chờ mong bên trong, Đường Sương nói rằng: Ba, đề nghị của Đường Quả Nhi không phải là không có đạo lý. Nếu nàng như thế yêu thích biểu diễn, không bằng kiểm tra trong đề bài thêm một cái này phân đoạn, liền để nàng diễn một cái tiểu phẩm hoặc là tiểu cố sự. Nên thi văn hóa khóa vẫn là như thường thi, thoáng thay đổi một hồi mà thôi. Đường Tam Kiếm suy nghĩ một chút, hỏi đầy mặt hy vọng nhìn hắn Đường Quả Nhi, thật rất muốn diễn cái cố sự. Đường Quả Nhi manh manh đát đứng ở hắn trước người, mở to hai mắt hung hăng gật đầu. Đường Tam Kiếm, được rồi, vậy thì thêm phân đoạn này. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết đây. Tiểu nhân tinh đã không thể chờ đợi được nữa, duỗi ra vạn năm tay chữ V, nhảy nhảy nhót nhót, ư ư ư tương đương thấy nàng cao hứng như thế. Đường Tam Kiếm cũng sẽ không nói phía sau lời nói, trước hết để cho tiểu muội muội cao hứng một chút đi. Tiểu muội muội hài lòng một trận, chợt nhớ tới đến, thật giống không đúng, ân, là không đúng, không phải như vậy, nàng hy vọng chính là kiểm tra đề mục chính là biểu diễn, không có cái khác. Thế nhưng vừa nãy Tiểu Sương nói chính là còn muốn thi cái khác. Không được, không thể thi cái khác đề mục. Nàng đến quỳ, không làm được, năm ngoái liền không quyết định, khiến cho nàng cả năm đều ở cầu Tiểu Sương. Nếu là lúc trước Tam Kiếm ba ba đem đề mục ra đơn giản điểm, nàng khẳng định cầm 100 phân, mỗi ngày đều có phong phú đồ ăn vặt có thể ăn. Nơi nào cần phải từ bỏ tiểu công chúa tôn nghiêm cầu Tiểu Sương. Đường Quả Nhi hướng Đường Sương nháy mắt, không bị chú ý, điên cuồng nháy mắt. Đường Sương ngắm nàng một mắt, cân nhắc đến tiểu muội muội con mắt lại lớn lại trong suốt, chớp hỏng liền không tốt. Đường Sương chỉ có thể một cách huyền chuyển mà nói rằng: Ba, hỏi ngươi một cái giáo dục phương diện vấn đề. Ngươi nói chúng ta hẳn là bồi dưỡng chuyên gia đây, vẫn là bồi dưỡng toàn tài? Vấn đề này rất đơn giản mà, chỉ là vì sao đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy? không phải đang nói chuyện Đường Quả Nhi kiểm tra đề mục sao? Đề tài chuyển biến như vậy chúc chắc, khiến người ta vừa nghe liền biết có mục đích khác. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu Tiểu Sương nói, thế nhưng suy đoán hẳn là đang trợ giúp nàng. Gặp Tam Kiếm Ba Ba không nói lời nào, liền vội vàng nói, Ba Ba, Tiểu Sương gặp phải không rõ sự tình, ngươi dạy dỗ hắn đi, chớ đem hắn nhịn gần chết. Đường Sương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam Kiếm nói, toàn tài không thực tế, vẫn là chuyên gia càng thực tế. Đường Sương đại tán, Đường Quả Nhi thấy thế, cũng cùng đại tán, hai người điên cuồng ca ngợi Đường Tam Kiếm, đem Đường Tam Kiếm tán không kìm lòng được lộ ra nụ cười. Chỉ là, này tất yếu ca ngợi sao? Thật giống không nói gì danh ngôn đi. Đường Sương bại lộ mục đích thật sự. Ba người cũng nói rồi, chúng ta hẳn là bồi dưỡng chuyên gia có đúng hay không? Hiện tại liền có một vấn đề như vậy đặt tại trước mặt của ngài. Mời ngài nhìn rõ mọi việc. Nhà chúng ta tiểu muội muội, Đường Đường bạn nhỏ, chính là nàng. Đường Sương chỉ vào trước mặt Đường Quả Nhi, nói với nàng, Đường Đường, kêu một tiếng, gâu tương đương, tiểu chư chư theo bản năng mà học Bạch Tinh Tinh gọi. Lập tức vội vã đổi giọng, Đường Sương bất đắc dĩ liếc nàng một cái, phảng phất ở chào hàng sản phẩm, nhiệt tình nói với Đường Tam Kiếm, ba người nhìn thấy không, Đường Đường bạn nhỏ trời sinh hoạt bát rực rỡ, là cái yêu biểu diễn tiểu cô nương, theo 3 tuổi bắt đầu liền tổ chức mình động vật nhỏ cố sự đại hội, đến hiện tại đã 3 cái năm tháng, đại hội quy mô càng lúc càng lớn, sức ảnh hưởng cũng càng ngày càng cao. Điều này nói rõ Đường Đường thật rất có biểu diễn thiên phú. Chính là văn hóa khóa có chút cặn bã, nhưng ngài cũng nói rồi, toàn tài không thiết thực, vì lẽ đó chúng ta hẳn là phát dương ưu điểm của nàng. Sức lớn bồi dưỡng nàng biểu diễn tài năng, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi lập tức nói rằng, ba ba cảm thấy rất tốt, ba ba cảm thấy không được. Tam Kiếm Ba Ba nói chuyện, bồi dưỡng ưu điểm là không sai, nhưng sở đoàn cũng không thể ngắn đến không có bản. Đường Sương kém chút bật cười, bị phê bình là không có bản, Đường Quả Nhi có chút mộng, nghe không hiểu lắm. Đường Tam Kiếm nói tiếp, lại nói, Đường Quả Nhi vẫn như thế tiểu, cái gì sở trường sở đoàn, nói cái này quá sớm. Đường Quả Nhi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đường Sương, hỏi dò ba ba nói chính là có ý gì, đến cùng là đồng ý còn là bất đồng ý, lời nói tiểu hài tử nghe hiểu được lời nói có được hay không. Đường Sương dị thường dễ nói chuyện, một điểm không phản bác, gật gù nói, ba ngươi nói đúng, liền theo ý ngươi đến. Đường Tam Kiếm sững sờ, không nghĩ tới vừa nãy bla bla một đống Tiểu Sương một điểm phản bác đều không có. Kỳ thực Đường Sương chỉ là liêu tận nghĩa vụ mà thôi. Ứng phó một hồi Đường Quả Nhi, đối một mặt không rõ kết quả làm sao Tiểu Chư Chư nói. Ba ba ý tứ là, biểu diễn cái tiết mục không có vấn đề, thế nhưng văn hóa khóa ngươi cũng phải thi. Gặp Tiểu Chư Chư xịu mặt, Đường Sương vỗ vỗ nàng lưng, lớn tiếng nói, có chút lòng tin có được hay không? Đến, giơ cao sống lưng đến, cười một cái, đừng vẻ mặt đưa đám, đều còn không kiểm tra ngươi liền thất bại dáng vẻ, ngươi dáng dấp này trên trường thi, khẳng định đến quỳ, muốn có lòng tin biết không? Lại như ngươi ngày hôm nay quay phim một hồi, trước tiên mặc kệ có thể hay không? Kế tiếp lại nói, sau lại nghĩ cách, muốn làm lão bản, ngươi liền đến có loại tâm thái này. Tiểu Chư Chư giơ cao sống lưng, nhỏ giọng thầm thì lại không phải khiến ngươi thì ngươi đương nhiên sẽ nói êm tai lời nói lạc. Dên, Tiểu Chư Chư không cam tâm, cảm thấy ba ba làm khó dễ nàng, không lo ít của mà lo chia không đều. Nàng hỏi Đường Tam Kiếm, ba ba, Tiểu Sương thi cái gì đây? Ngươi cho hắn ra đơn giản điểm đề mục có được hay không? Luân gia không muốn Tiểu Xương khóc tương đương, Đường Xương tức giận chừng nàng một mắt. Sau đó nhìn về phía Đường Tam Kiếm, hắn cũng đang muốn hỏi vấn đề này. Đường Tam Kiếm đã sớm nghĩ kỹ, nói rằng, trường học của chúng ta Văn Học Viện muốn tổ chức một hội viên trác phái. Đến thời điểm ngươi cũng tới tham gia. Đường Xương giật mình, viên trác phái, quay chung quanh một cái đề tài hoặc là sự kiện ngươi một câu ta một câu. Huyên thuyên, nói chuyện phiếm, Tam Kiếm huynh đây là cảm giác mình một người không làm được hắn. Muốn gọi một nhóm lớn người a. Ba, là ngươi trường học tổ chức viên trác phái. Ta đi không được tốt đi. Đây là làm phản a. Ta sẽ bị lôi ra đến thị chúng. Đã cho ngươi ghi danh. Mọi người đều rất chờ mong ngươi đến. Không muốn lâm trận chạy trốn. Đối thanh danh của ngươi không tốt. Không có quan hệ. Ta không để ý hư danh. Chấm ngoặc kép. Không đi cũng phải đi. Đến thời điểm chúng ta người một nhà đều sẽ đến hiện trường nhìn. Đường Quả Nhi cao hứng hỏi. Ba ba, ta cũng có thể đi sao? Ngươi cũng có thể đi. Đường Quả Nhi lập tức rượt dây Đường Xương dũng cảm điểm. Đáp ứng ba ba đi. Đường Xương, ba, ta nghe ý của ngươi. Còn giống như có khán giả. Cái gì quy mô đây? Đường Tam Kiếm, 200 người lễ đường nhỏ. Hai nói không đau eo. Tam Kiếm huynh cuối cùng còn bổ một đao. Còn có thể có video cùng hiện trường tốc ký. Đến thời điểm các người ngôn luận sẽ thu dọn đi ra. Tốt nói, liền đăng ở trường khan trên. Đường Xương có chút buồn bực. Việt Đại làm sao còn không nghỉ. Đường Quả Nhi đều thả hơn một tuần lễ. Trong đại học khuyết thiếu nhân tính quan tâm a. Đối học sinh có chút bất hữu thiện nha. Điểm ấy hẳn là hướng vườn trẻ học tập. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Kiếm chờ hắn phát xong bực tức, lại bổ một đao, lần này tham gia thảo luận học sinh đều là trong tốt tuyển tốt. Đều là mũi nhọn, ngươi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đừng quỳ rồi, nói xong, Tam Kiếm huynh chắp tay sau lưng liền muốn rời khỏi. Đường Xương vội vã từ bỏ đầy bụng bực tức, nói rằng, đừng đi a, đem đề mục cho ta nói một chút. Đường Quả Nhi, nhanh đi gọi mẹ, liền nói ca ca ra đại sự, ba ba muốn bán ta, nhanh đi, Tiểu Trư chưa quay đầu liền chạy, giúp Tiểu Xương viện binh đi rồi, lúc mấu chốt, Tiểu Trư chưa vẫn là đáng tin, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.